Chương 54, xem thường quan sát. Hơn nữa vô tình cũng không có ỷ vào thực lực mạnh vội vã bọn họ, ngược lại ngay từ đầu liền dành cho bọn họ thiên địa quyền chủ, vì vậy bọn họ căn bản không dự định nói ra, cùng vô tình cùng một chỗ cũng không sợ bị giám thị, ngược lại càng thêm yên tâm, không cần lo lắng sẽ bị người vây công đánh lén đào thải hết, căn bản không cần chờ đợi lo lắng, ngược lại là mừng rỡ như vậy sẽ phản đối mới là lạ. Xem ra ta con bài chưa lật ra hết lời nói coi như là thượng nhẫn cũng có thể giết chết, nhưng là ta cũng không kém tình trạng kiệt sức, đến lúc đó cũng là mặc người chém giết. Buổi tối vô tình cũng không có ngủ, mà là tiết lộ nằm trong một cái sơn động hồi tưởng cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu toàn bộ quá trình. Tu Nạ nói không sai, cùng ảnh cấp cường giả chiến đấu có thể là rất ít có, chỉ cần có thể sống sót thu hoạch là rất lớn, then chốt là ngươi có thể hay không nắm chặt. Vô tình hồi tưởng lại hôm nay cùng họ rổ xỉ mà đánh nhau toàn bộ quá trình. Họ rổ xỉ mà từ đầu đến cuối cùng căn bản vô dụng quá lợi hại gì nhẫn thuật, ảo thuật, thuần túy liền là một ít rất tầm thường năng lực. Đương nhiên nhuyễn thể cải tạo là của hắn có một năng lực ít nhất đối với họ rổ xỉ mà nói là rất bình thường. Chiêu bài của hắn nhận thuật nhất chiêu đều không ra, cấm thuật càng là không có ra, tuy nhiên lại đem con bài chưa lật ra hết chính mình hoàn toàn đánh bẹp. Vì sao sao rất đơn giản, kinh nghiệm chiến đấu không bằng đối phương, nhãn quang, phán đoán những thứ này cũng không sánh bằng, có thể cùng đối phương so liền là tiến nhập bạo tẩu sau đó kinh khủng kêu bản năng chiến đấu, có thể là trừ những thứ này ra ở ngoài, so với hắn bất quá đối phương còn có một đồng lớn, đối với thuật vận dụng, khống chế, trạ cờ dạ chất cùng số lượng, tốc độ, phản ứng, chịu đòn năng lực, thể lực đợi một chút đây hết thể đều chênh lệch cực lớn. Duy nhất đáng được ăn mừng là học được xù nạ quái lực quyền vô tình về mặt sức mạnh vượt trên họ rổ xì mà dự, nhưng là đây hết thể còn là chênh lệch quá lớn, tạo thành họ rổ xì mà dự chỉ là tùy tiện vài cái cấp thấp độn thuật xứng hợp thể thuật liền đè nặng vô tình tới đánh, nhưng lại là ở đối phương căn bản toàn lực tình huống bên dưới. Nếu như toàn lực lời nói dù cho chỉ là vài cái cấp thấp độn thuật cùng thể thuật đều đủ để vô tình bị thương. Hồi tưởng toàn bộ quá trình chiến đấu vô tình không ngừng tìm hiểu, tự có người nào địa phương làm được còn chưa đủ, họ rồ xì mà có người nào địa phương có thể làm chính mình vật tham chiếu để cho mình tham khảo, có một ảnh cấp cường giả làm vật tham chiếu, làm tham khảo, vô tình có thể là lĩnh ngộ rất nhanh, cái này cũng là vì cái gì chiến tranh niên đại thiên tài hội đặc biệt nhiều. Đồng thời hoàn thành dáng dấp đặc biệt nhanh. Thiên thiên đều từng trải máu và lửa chiến đấu, thiên thiên đều du tẩu ở kề cận cái chết, thường thường thấy được các loại cường giả, hơn nữa cái loại này hoàn cảnh lớn phía dưới áp bách cùng hút đúc, muốn không trưởng thành nhanh hơn đều không được. Hô, ta lớn nhất tiền vốn thủy chung ở chỗ ta khai thác thần bí huyết kế giới hạn, coi như là ỏ rổ xỉ mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng giống nhau chúng chiêu, có thể khắc chế ảo thuật. Có thể nói sủ của họ mỉ cấp bậc trở xuống ảo thuật ta căn bản là có thể không nhìn, trừ phi là ảnh cấp cường giả thi triển. Vô tình nổ một bài nước miếng cho khí, nhắm mắt khống chế được đã khôi phục thất thất bát bát trả cờ dạ vào hành thủy cơn tức huyết dung hợp rèn luyện. Từng tiếng trọng tiếng vang không ngừng từ vô tình trong cơ thể vang lên, cùng họ rổ xì mà đánh một trận mang tới áp lực để vô tình trong lòng dốc hết sức, thủy hỏa khí huyết dung hợp rèn luyện thời gian kiên trì được so trước đó lâu. Nếu như cầm vô tình huyết đi kiểm tra đo lường một cái sẽ phát hiện máu của hắn động lại mạnh mẽ được dường như thật chỉ giống nhau, ở trong người lưu động đứng lên quả thực giống như thao thao tải gạ cổn động một dạng cư nhiên phát sinh lớn như vậy tiếng vang, có thể tưởng tượng được vô tình khí huyết bực nào mạnh mẽ. Hô, lúc này đây khí huyết rèn luyện cũng không có đạt được cái gì kỳ lạ năng lực, nhưng là ta hiện nay nắm giữ bạo tẩu cùng thị hồn chi thủ năng lực cùng khống chế lại càng mạnh. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đã qua nửa giờ, không muốn đến họ rổ xỉ mà mang cho áp lực của mình cư nhiên bức bách được vô tình duy trì liên tục thời gian dài như vậy rèn luyện. Đối với ba người dung hợp rèn luyện khống chế lực vô tình đã tăng lên trên diện rộng, cùng ảnh cấp cường giả chiến đấu mang tới chỗ tốt thật to lớn, sống sót sau đó ở áp lực dưới sự bức bách vô tình tiềm lực không ngừng bị đè ép đi ra, mỗi bên phương diện khống chế lực đề cao mạnh. Quái lực quyền vô tình một quyền đánh vào mặt đất, bán kính 4-50 mét mặt đất sụp đổ xuống tới, từng đạo nư tờ khe không ngừng dọc theo đi. Trạ cờ giả ngưng tụ thiêu đốt bạo tạc mà không một tia tiết ra ngoài, cái này là triệt để học được quái lực quyền dấu hiệu. Vô tình ngắm cùng với chính mình hai tay của nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ mới tính là chân chính học được quái lực quyền, nhưng là muốn đưa nó phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực, ngươi còn cần đi một quãng đường rất dài. Dù nạ thanh âm quanh quẩn ở Vô Tình bên tai, Vô Tình nghe vậy gật đầu, học được chỉ bất quá là bước vào một cái mới tầng thứ, muốn phát huy đến trình độ cực cao còn cần đi rất dài đường. Khoảng cách thượng nhẫn lại tiến thêm một bước. Vô Tình phát hiện hắn đi đường cùng bình thường nhị dạ đi đã bất đồng, ngoại trừ trả cờ dạ ở ngoài, còn có ở tu luyện khí huyết, hắn muốn đột phá đến thượng nhẫn trình độ so với những người khác đột phá đến thượng nhẫn chắc trở rất nhiều, nhưng là một ngày đột phá thực lực của hắn lại so với bình thường thượng nhẫn cường đại hơn nhiều. Tựa như hiện tại hắn tuy là trung nhẫn tầng thứ, nhưng là thực lực coi như là thượng nhẫn cũng muốn kiến kỵ, cái này đã đều là tới từ cho hắn chính mình năng lực. Không giống gì nụ gì kỳ như vậy dựa vào vĩ thú, có thể nói Vô Tình lực lượng toàn bộ đều là thuộc về chính hắn, hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như xe bi tổ tờ xích tình huống. Như là đã nghỉ ngơi tốt chúng ta cũng nên xuất phát. Y nụ rủ cả ga chứng kiến Vô Tình đã nghỉ ngơi tốt với nói là đạo, đổi liễu chi trước hắn cũng không dám như thế nên ngang, nhưng là hiện tại có Vô Tình ở, tử vong xâm lâm hết thể uy hiếp sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Hinata. Vô Tình kêu một tiếng. Vâng. Hyuga Hinata sắc mặt có điểm ửng đỏ. Hiển nhiên nàng là một cái tính cách nhu nhược mang theo một từng tia xấu hổ nữ hài tử. Dùng ngươi bạch nhãn, xem ta thân thể, đặc biệt là của ta huyết, sẽ thấy nói cho ta biết. Tuy là Vô Tình chính mình thường xuyên cùng Tsuna nghiên cứu thân thể của chính mình, thậm chí còn thường thường xuất ra máu của mình đi ra nghiên cứu, cũng để cho Tsuna đem trả cờ dạ thấm vào quan sát, nhưng là thật đúng là chưa từng thử qua trực tiếp đi qua mắt thường đến xem nội bộ tình huống. Hảo, xem thường hỉ ủ gạ hi nạ tạ không có nghĩ qua cự tuyệt, hoặc là đối với nàng mà nói chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt lại đủ khả năng sự tình nàng căn bản không nghĩ tới muốn cự tuyệt. A hi nạ tạ nhìn một cái nhất thời kinh hô một tiếng, càng xem biểu tình càng là khiếp sợ càng là thận trọng, hiển nhiên nàng dùng xem thường chứng kiến rất kinh ngạc một màn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.